Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 322, có vài người bệnh công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói như vậy theo bản năng muốn lấy thuốc nhưng có lẽ lập tức ý thức được nơi này là phòng bệnh, động tác kia lập tức ngừng. Tôi đi cùng An Đạo nói một chút, ông thiếu tôi một lời giải thích, giọng anh bình thản nhưng lại lộ ra khí chàng để cho người sợ hãi. Tôi đặt một cô nương thật tốt ở trong tay ông, tại sao làm thành cái bộ dáng này? An Chỉ Manh đối với người đàn ông này cũng là có biết nhất định, anh muốn một lời giải thích cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không liên quan đến An Đạo, cô dồn dập mở miệng, suýt nữa bị nước miếng mình sặc. Là chính tôi muốn như vậy, vì quay hiệu quả tốt mà thôi, nơi nào biết thân thể tôi không cho lực. Hơn nữa, quay phim ít nhiều gì đều sẽ có nguy hiểm, làm diễn viên chính là muốn có loại giác ngộ này. Tịch Cẩm Viêm chẳng qua là hơi đè chân mày, anh cười khẽ nhìn cô cục xúc bất an. Cô rất lo lắng đạo diễn đó sao? Anh bỗng nhiên hỏi như vậy, có chút cổ quái. Không phải, nhưng quả thật không liên quan đến ông. Cô ý thức được mình phản ứng có chút quá khích, lúc này giảm thấp giọng xuống, tận lực dùng giọng hời hợt nói như vậy. Tôi biết, tôi sẽ xử lý. Anh nhẹ giọng rơi xuống những lời này, cúi người đứng dậy, đứng nhìn cô nói. Cô thật tốt ở chỗ này, chuyện đóng phim tạm thời để sau. Bộ phim kia nhất định phải quay xong. Cô không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Anh nghe được cô vội vàng, nhíu chân mày nói. Này, tôi nhưng là người đầu tư, nếu như dừng quay, người tổn thất lớn nhất là tôi. Cho nên nói, bây giờ cô đang quan tâm tôi tổn thất sao? Lời gì, tại sao tôi phải quan tâm anh tổn thất? Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng không có thể nói những lời này ra. Tôi có một số việc muốn xử lý, chuyện bộ phim cô không cần lo lắng, tôi sẽ an bài tốt. Anh nói, luôn sẽ cho người cảm thấy an tâm. Ừ, chuyện gì? Ở trước phòng bệnh Tịch Cẩm Viêm rời đi, cô không nhịn được cướp hỏi một câu. Ngược lại không phải là cô bát quái, chẳng qua cô muốn biết anh muốn đi xử lý chuyện phiền toái, có phải do cô hay không? Một đống chuyện lớn, bây giờ truyền thông nhưng chạy tới cửa, nữ số một quay phim bị thương hôn mê nhập viện, đây chính là tin tức lớn, bất kỳ một nhà truyền thông nào cũng sẽ không buông cơ hội này. Giọng điệu anh vẫn như cũ không gợn sóng, không sợ hãi, bình thản như gió mặt hồ. Muốn chặn lại miệng những ký giả kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Anh nói xong những lời đó, mới rời phòng bệnh, lưu lại An Chỉ Manh có chút ngạc nhiên. Truyền thông đều biết sao, tên kia cũng biết chớ. Cô suy nghĩ chuyện này, lòng phốc phốc nhảy lợi hại. Cô suy nghĩ phản ứng anh biết chuyện này, trong đầu hiện lên các loại hình ảnh, cuối cùng chẳng qua hô một hơi, ánh mắt rơi hướng ngoài cửa sổ. Ống kính ký giả dài ngắn, xe đoàn phim thành nước chảy không lọt. Mời An Đạo giải thích một chút sự kiện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Nghe nói là bởi vì chúng sai lầm quay phim, để cho An Chỉ Manh tiểu thư bị thương hôn mê, là thật sao? Xin hỏi ngài có biết bây giờ bệnh tình của An tiểu thư như thế nào hay không? Xin hỏi bộ phim có phải sẽ vì vậy mà gác lại hay không? Vấn đề ký giả chen chúc tới. An Đạo là có kinh nghiệm đối phó ký giả, ông ngược lại là tỏ ra ung dung không vội vã. Phần lớn bộ phim đã quay xong, chỉ còn mấy cảnh, sẽ không bởi vì lần này mà gác lại, một điểm này xin mọi người yên tâm. Giọng An Đạo lạnh lùng, cách chương.